Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 610, điểm hóa Lâm Diệp. Dựa vào Văn Quảng tình trạng, hoặc là chuyển thế trùng tu, nhưng dù sao muốn ở trong luân hồi đi một lần, dù cho Lục Thanh Phong có đầu châu âm thần cái này trọng quan hệ. Nhưng luân hồi tóm lại hung hiểm. Không nói trước có thể hay không xảy ra bất trắc, chỉ nói luân hồi về sau có khả năng tình cảm, tính cách tất cả đều phát sinh biến hóa. Đợi đến tu hành có sở thành, thức tỉnh túc tuệ, sợ cũng là hôm qua không phải hôm qua. Ta không phải ta, Văn Quảng mới tìm lấy lão sư, còn không có nhìn thấy Lâm Phong. Trương Dương chờ sư huynh đệ đoàn tụ, không muốn đi luân hồi. Lục Thanh Phong cũng theo hắn tâm ý, Văn Quảng nghĩ tại lĩnh Nam giúp đỡ, Lục Thanh Phong cũng tương tự theo hắn, cùng nó để hắn nhàn rỗi, suy nghĩ lung tung, không bằng để hắn bận rộn. Đại thừa kỳ tiên đạo tu sĩ chuyển tu phương tiên đạo không quá hiện thực, thậm chí chuyển tu cái khác tu tiên pháp môn đều có chút khó khăn, thói quen khó sửa, thế là Lục Thanh Phong hao phí không ít thời gian, tinh lực, vơ vét mấy môn đỉnh tiêm võ tướng tu hành pháp, dung nhập Hoàng Bào Chân Quyết bên trong, giao cho Văn Quảng tu hành. Võ tướng tu hành pháp là sát phạt chi thuật, nếu như tu hành có thành tựu, dùng tại chiến trường chi thượng có thể đánh đâu thắng đó. Không phải bình thường pháp môn, cần phải mượn nhờ từng tràng đại chiến. Cần phải thống binh hội tụ chiến binh sát khí, chiến trường sát khí mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Hai quân trước trận, thường thường tiên đạo tu sĩ, phương tiên đạo người đạo hạnh thần thông đều muốn bị hạn chế. Chỉ có thể mở ra trống trải đến, mới có thể đấu pháp. Hai quân giữa chém giết, bình thường tu sĩ, phương tiên đạo người xâm nhập đi vào. Thần thông pháp lực không cách nào thi triển, tiểu binh đều có thể giết chi, gặp xa trường đại tướng, càng không một hiệp chi địch. Hoàng Bào Chân Quyết, vốn là nhục thân thành thánh pháp môn, chuyên tu nhục thân, sát phạt, cùng pháp này ngược lại là rất có chỗ tương tự. Lục Thanh Phong đem hỗn hợp, để Văn Quảng tu hành, cũng là hy vọng có thể tại từng tràng đại chiến bên trong. Để hắn đạt được ma luyện, tăng lên thực lực, càng có chút si tâm vọng tưởng, nghĩ đến địa bàn mở rộng, khí số cường đại về sau, có thể mượn vương triều khí vận, để hắn có một tia hy vọng, có thể xông phá ràng buộc, có thể đến địa tiên chi cảnh. Cái này tuy là xa vời, nhưng cũng nên thử một lần. Chỉ là, Lục Thanh Phong mình cũng biết, khả năng này thực sự cực kỳ bé nhỏ, cũng sẽ không nói ra, để tránh cho Văn Quảng, Lâm Diệp hy vọng, cuối cùng lại là tuyệt vọng, không có gì an bài. Lục Thanh Phong không muốn nhiều lời, quả nhiên, ngay cả lão sư cũng không có biện pháp và Lâm Diệp nghe vậy. Trong lòng dâng lên hy vọng xa vời lập tức lại dập tắt đi. Một đường không nói chuyện, mấy tháng sau. Tứ Thánh Tiên vực ngay trước mắt, Nam Hoa phân sáu vực, Nhân Đạo Pháp vực ở giữa, Tứ Thánh Tiên vực thì ở vào đông bộ, hai vực ở giữa, không những có Hắc Hải ngăn trở, tiên phàm khó khăn, trên trời càng có cương phong lôi hỏa kéo dài, nguyên thần tu sĩ muốn vượt qua đều có không ít hung hiểm. Là lấy, hai vực vãng lai thưa thớt, ngược lại là giải đất duyên hải. Có đạo môn, tiên môn, kinh doanh vãng lai, kiếm lấy bạo lợi, nếu có tu sĩ muốn lui tới, cũng có thể ngồi đạo môn, tiên môn thuyền lớn, hoặc là đi tứ thánh tiên vực, hoặc là người tới đạo pháp vực, lui tới trên đường, vô số truyền kỳ giật sự, đạo không hết kỳ ngộ phong lưu, bất quá, những này đều cùng Lục Thanh Phong, Lâm Diệp không quan hệ. Bất luận là danh xưng lông tóc không thể phù Hắc Hải, vẫn là nguyên thần e ngại cương phong lôi hỏa, lấy Lâm Diệp đạo hạnh đều có thể vượt qua, càng đừng nói Lục Thanh Phong. sư đồ hai người sáng đi chiều đến, một cái ban ngày liền vượt qua bình thường tu sĩ phiêu diêu 3 năm mới có thể vượt qua hai vực hắc hải, thoát ly kiềm chế hắc hải, lại không có nhân đạo pháp vực áp chế, trong lúc nhất thời trói buộc diệt hết, có phần có chút trời cao biển rộng, vô cầu vô thúc nhẹ nhàng vui vẻ, vẫn là từ thánh tiên vực đợi dễ chịu, một đường gian nan vất vả, bỗng nhiên thoải mái, Lâm Diệp khắp khuôn mặt là vui vẻ, nàng đây cũng là trở lại chốn cũ, vài vạn năm đến, đầu tiên là bởi vì trốn tránh cừu địch, trốn đông trốn tây mới trốn vào nhân đạo pháp vực, về sau thật vất vả tu hành có thành tựu, lại bởi vì muốn cứu Văn Quảng, tại Đại Hào, Đại Mông chịu khổ, cho đến hôm nay, mới một lần nữa đạp lên tứ thánh tiên vực, nhân đạo pháp vực cùng tứ thánh tiên vực chênh lệch như thế rõ ràng. Khó trách tiên đạo tu sĩ như thế thưa thớt. Lục Thanh Phong nhìn qua bốn phía, hai tướng so sánh cũng có cảm khái, nhân đạo pháp vực bên trong, dù cũng có dấu chân người hy hữu đến núi non trùng điệp, nhưng phần lớn địa giới đều có người nói hiển lộ rõ ràng. Quy tắc trói buộc, không chiếm được tại, lại tăng thêm tiên đạo tu hành tốc độ lại đuổi không lên phương tiên đạo sĩ rõ ràng tại trúc cơ kỳ. Kết oán. Nhưng mà tiên đạo tu sĩ còn tại trúc cơ kỳ đảo quanh thời điểm. Phương tiên đạo sĩ đã tu thành luyện sư thậm chí linh đài chân nhân. Địa tiên phía dưới, dù là ngang nhau cảnh giới bên trong, phương tiên đạo xa không bằng tiên đạo lợi hại, nhưng lại không ngừng phương tiên đạo tu hành thần tốc. Một khi kết thù, như không thể chảm thảo trừ căn, liền chỉ có chạy trốn. Loại tình huống này, cho dù ngẫu nhiên tại nhân đạo pháp vực ở trong được chính thống tiên đạo truyền thừa bước vào tiên đồ tu sĩ, phàm là có năng lực, cũng sẽ trăm phương ngàn kế rời đi. Thực lực không đủ, cũng phải ẩn thân rừng sâu núi thảm không muốn chiêu chọc thị phi. Về phần nhân đạo pháp vực bên ngoài, càng không cần nói nhiều, hiếm có tu sĩ cam thụ trói buộc, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, Lâm Diệp ở bên, miệng lớn hô hấp lấy tứ thánh tiên vực không khí, một mặt hưởng thụ thần sắc, sau một lúc lâu, mới thỏa mãn, hướng Lục Thanh Phong hỏi, tứ thánh tiên vực đến, tiếp xuống tới nên đi cái gì địa phương tìm đại ca? Đông Nam phương vị, Lục Thanh Phong tiện tay chỉ cái phương vị, đi đầu giá vân mà đi. Lão sư chờ ta, Lâm Diệp thần sắc chấn động, tế lên ngũ minh hàng quỷ phiến, theo sát phía sau, tứ thánh tiên vực rộng lớn mênh mông, ở trong linh sơn, tiên môn vô số, tiên đạo cao nhân tầng tầng lớp lớp, sinh ra rất nhiều đặc sắc, tu hành, chân bảo, kỳ ngộ, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều đời truyền kỳ, đồng thời cũng sinh ra vô số ân oán. Không ít tu sĩ trêu chọc cừu địch, hoặc trốn hoặc tránh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại có nhiều năm lão yêu, hỗn thế lão ma trêu chọc tiên môn, không cho phép tồn tại trên đời, các nơi tiềm ẩn, phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, ở vào tứ thánh tiên vực Tây Cảnh, liền có một chỗ tên tuổi không nhỏ địa giới, nhất là tàng ô nạp cấu. Bên trong yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái hội tụ, liền như là một chỗ nuốt người không nhả xương ma quật. Tu sĩ đi vào không phải cửu tử cả đời cũng không kém bao nhiêu. Tóm lại hiếm có người trở ra qua, chính là nổi danh có tiến không ra vị trí. Bởi vì trong đó tội nghiệt thâm tàng, khắp nơi nghèo nàn, ở trong lại đều là những cái kia cùng đường mạt lộ tà tu ma đạo. Tinh quái đại yêu, cả ngày còn có hàn phong gào thét, phát ra ô ô như tiếng quỷ khóc sói chu, cho nên được xưng là thê hàn giản. Nghe nói, thời gian trước, thê hàn giản còn không phải thê hàn giản thời điểm, cũng là một chỗ dãy núi núi non trùng điệp, núi thủy linh động địa giới, bởi vì có cùng hung toan nghê thú chiếm cứ ở đây. Đường tắt nơi đây Lăng Tiêu Bảo Điện, bốn thánh đại nguyên soái, một trong Dương Sâm đại nguyên soái. Cứ thế bảo phách địa châu nện xuống, thẳng đập thiên băng địa liệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Dãy núi khuynh đảo, đại địa cắt đứt, mới thành thê hàn giản hình thức ban đầu. Kia toàn nghê thú dữ rồi, sơn băng địa liệt cũng khó khăn tổn thương nó. Càng chui vào đất nứt trong vực sâu che giấu không ra. Dương Sâm lấy phách địa châu bày ra trận thế, đem địa uyên phong cấm, cho phép vào không cho phép ra. Sau đó một mình xâm nhập địa uyên bên trong, cùng toan nghê thú đại chiến 3 ngày 3 đêm, đánh đến là đất rung núi chuyển, mới đưa con thú này thu phục. Rời đi lúc, cái này cho phép vào không cho phép ra trận thế lại lưu lại xuống tới. Không ít người tùy tiện xâm nhập trong đó, lại không có ra, theo 5 tháng trôi qua, cũng là có may mắn người, đụng trận thế vận chuyển khe hở, may mắn chạy trốn ra ngoài, theo lẻ tẻ tiến lại ra tu sĩ miêu tả. Từ thánh tiên vực đông đảo tu sĩ mới biết ở trong tình huống nguyên lai lúc trước một phen tranh đấu xuống tới, Dương Sâm đại nguyên soái cùng toan nghê thú đánh đến hung ác. Lại địa uyên ở trong đánh ném ra thật to nho nhỏ 108 chỗ địa quật. Phách địa châu huyền bí, một đập phía dưới, chính là một cái tiểu động thiên. Cái này 108 cái địa quật, chính là 108 cái tiểu động thiên, có thể giấu ức vạn sinh linh. Cùng đường mạt lộ tiên đạo tu sĩ, yêu ma quỷ quái, liền giấu vào trong đó, mưu cầu mạng sống. Mấy cái này đều không phải loại lương thiện, đa số cùng hung cực ác, hội tụ một chỗ, có thể nghĩ bên trong là cỡ nào chướng khí mù mịt. 5 tháng trôi qua, dần già, cũng đã thành bây giờ thê hàn giản. Một ngày này, 2 vệt độn quang rơi vào dãy núi ở giữa, thê hàn giản bên ngoài. Độn quang dừng lại, hiện ra ở trong một thiếu niên, một thiếu nữ. Thiếu niên làm đạo nhân trang phục, tuấn lãng thanh tú, thần thần khí khí, thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hoạt bát linh động, không phải người khác, chính là Lục Lâm sư đồ, thê hàn giản, Lâm Diệp đi theo lão sư, một đường thẳng đến nơi đây, bây giờ dừng lại, phân rõ 4 gian phương vị, lại thấy cách đó không xa phát ra ô ô quái thanh địa uyên khe sâu. Lập tức nhận ra chỗ, thê hàn giản, Lục Thanh Phong không biết nơi đây, hắn nhìn chằm chằm uyên khe chỗ sâu, trong mắt thả ra hào quang dò xét. Lâm Diệp thấy thế, vội vàng cấp lão sư giới thiệu nơi đây tình huống, một mặt giới thiệu, một mặt tâm hỉ, trong mắt bộc phát sáng rực. Đại ca nếu muốn tránh né cừu gia, hoảng hốt chạy bừa trốn vào thê hàn giản bên trong ngược lại là có nhiều khả năng. Nàng nhìn về phía Lục Thanh Phong, tràn ngập chờ mong, nên ngay tại cái này thê hàn giản bên trong, Lục Thanh Phong thu trong mắt hào quang, lại hất lên tay áo, tán đi một làn khói xanh, không có để Lâm Diệp thất vọng. Quá tốt rồi, Lâm Diệp nghe vậy đại hỉ. Liên tục không ngừng liền muốn tiến vào thê hàn giản bên trong, đi tìm đại ca Lâm Phong, nhưng đợi đến ánh mắt rơi vào thê hàn giản bên trong, thần sắc chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão sư, thê hàn giản cho phép vào không cho phép ra, đại ca không biết bị vây ở trong bao lâu, đến nay không thể đi ra, không biết lão sư nhưng có biện pháp. Cái này thê hàn giản uy danh không nhỏ, toàn bộ tứ thánh tiên vực đều không ai có thể chủ động đi vào chủ động ra. Vô tận 5 tháng đến nay, có thể may mắn từ thê hàn giản bên trong ra, thậm chí còn không đủ 20-30 người, từng cái cũng không phải đường ngay ra, tất cả đều là đụng đại vận, tự thân cũng đã là kinh hỉ lại là mờ mịt, nếu như lão sư cũng không có nắm chắc ra. Liền muốn bàn bạc kỹ hơn, ra không khó, Lục Thanh Phong cười nói, nếu là cái khác bố trí, Lục Thanh Phong còn có chút luống cuống, nhưng nếu là trận thế trước mắt trận thế có thể làm khó một đám địa tiên. lại khó không được hắn. Không nói đến hắn trận đạo tu vi, vẻn vẹn là một thân đại thần thông, liền có thể tại trên đời này bất luận cái gì trận thế ở trong xuất nhập tự nhiên. Vân Điên Bộ, Đại La Động Quan, Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, Thất Cầm Tiểu Diễn Thần Số, Ngũ Sắc Thần Quang, tất cả đều là tính trận, sông trận, phá trận đỉnh tiêm diệu pháp, thậm chí tế ra thanh tịnh thiên hỏa, cũng có thể đem trận thế đốt cái lỗ thủng, thong dong ra vào, trước mắt trận thế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lão sư đại năng, Lâm Diệp vui mừng quá đỗi, khắp khuôn mặt là hồng quang, thấy Lâm Diệp mừng rỡ như điên, không dằn nổi bộ dáng. Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói, thê Hàn Giản bên trong cái gì tình huống còn không biết. Không tốt, tùy tiện đi vào, người trước tấn thăng địa tiên, lại đi không muộn, thê Hàn Giản bên trong sinh linh ước vạn, cũng đều là cùng hung cực ác chi đồ. Bình thường nhân vật Lục Thanh Phong thật cũng không sợ, nhưng liền sợ trong đó cũng có địa tiên nhân vật, nếu như thật có địa tiên tại đối phương sân nhà bên trong, Lục Thanh Phong cũng phải cảnh giác, để tránh lật thuyền trong mương. Lấy hắn pháp lực đạo hạnh, chưa chắc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là có chút ngoài ý muốn, chậm trễ Lâm Diệp chứng đạo địa tiên, coi như lớn không ổn. Nghe lão sư, Lâm Diệp đã sớm nghe nói qua thê Hàn Giản, hiển nhiên cũng biết ở trong hung hiểm. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết được lợi hại không dám thúc giục. Lúc này lên tiếng, sau đó cùng lão sư đi vào cách đó không xa một tòa xanh tùm đỉnh núi đặt chân. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, trừ ra động phủ, sau đó liền để Lâm Diệp trước tĩnh tâm tu hành. Sau ba ngày, Lâm Diệp tâm cảnh bình thản, nhục thân, thần hồn, pháp lực tất cả đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lục Thanh Phong chuẩn bị tốt thấm thần chân dịch. Bực này linh vật, hắn tại Thiếu Hỏa Uyên bên trong góp nhặt không biết bao nhiêu giọt. Một giọt thấm thần chân dịch liền có thể đem một vị tham đạo cảnh chân tiên tâm thần thần hồn hoàn toàn khôi phục. Lúc này đang dùng, vạn sự sẵn sàng, Lục Thanh Phong lúc này mới xuất thủ. Một chỉ điểm ra, rơi vào Lâm Diệp mi tâm, huyền diệu bắn ra, linh quang như nước thủy triều. Lâm Diệp lập tức lâm vào đốn ngộ trạng thái, lần thứ hai xung kích địa tiên chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.